con ngân báo kia gỡ băng vải không quá mấy ngày, lập tức nhảy đi hạ chiến thư với Dạ Kê. Ngươi nên tin tưởng hắn. Quân Ngân vắt chân ngồi trên sofa, ánh sáng mắt kính phát ra có chút băng lãnh, nhưng lời nói lại cực kỳ ôn nhu, ít nhất, Lãnh Tử Diễm nghe là nhí thế. Hắn rất ngốc. Lãnh Tử Diễm nghiêng đầu, mà Dạ Kê lại rất khôn khéo, ta cuối cùng vẫn cảm thấy hắn sẽ lại bị hại. Có lúc đúng là rất ngốc. Quân Ngân gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhưng có lúc, y dừng một chút, thông minh, hơn ta nhiều, ít nhất, biết làm thế nào chiếm hữu tâm ngươi. Ngươi lo lắng cũng vô dụng, không nói đến chuyện ta không biết địa điểm ở đâu, dù ta biết, cũng sẽ không đưa ngươi đi. Quân Ngân đứng lên, đi đến cạnh cửa. Hảo hảo ngủ một giấc, hắn sẽ trở về. Quân Ngân, Lãnh Tử Diễm lên tiếng gọi lại Quân Ngân đang mở cửa ra ngoài, nhẹ giọng hỏi, có phải rất hận ta không? Tay nắm trên cửa thu mạnh, Quân Ngân quay đầu lại, nửa dựa trên cửa. Có, y nhếch môi dưới, hận không thể lột da ngươi. Sau đó, trong phòng yên tĩnh lại, ngây ngô nhìn trần nhà, sao có thể ngủ. Lãnh Tử Diễm biết, con báo ngốc kia phải đi thu hồi tôn nghiêm của y, phải đi củng cố ngôi vị thiếu chủ tràn ngập nguy cơ của Oai Lăng Diệp mất đi uy tín. Lãnh gia dính dáng đến mưu sát tướng quân cũng lâm vào khốn cảnh. Hắn nên ủng hộ Oai nhưng hắn vẫn sợ hãi. Quân Ngân giả lần trước chỉ chết trong nháy mắt, chờ hắn phản ứng kịp, chờ hắn bắt đầu bi thương. Lúc đó phụ thân cũng nối tiếp gặp chuyện không may, một đống sự vụ Lãnh gia ép hắn tới thở không nổi. Mà lần này là bị đau đớn kéo quá dài, sợ hãi rằng rạc, phẫn nộ triền miên, còn khuất nhục không thể hồi tưởng. Lãnh Tử Diễm quấn chặt chăn. Không có việc gì, hắn nói với mình, con báo chết tiệt kia sẽ trở về, y chỉ có thể bị hắn áp bức, những người khác đừng hòng. Đại khái ngủ mấy tiếng, cửa mở, hắn tưởng Quân Ngân, giữa cánh mũi lại nghe thấy mùi máu tanh nồng đặc. Cơ thịt toàn thân lập tức căng thẳng, như sắp phải nhảy lên. Người kia, không ổn, là thù. Động tác nhanh chóng, nhảy lên giường, móng vuốt che trên mắt hắn. Lãnh thiếu gia, cười khẽ liếm tai hắn. Là ta. Nói xong câu này, con báo cậy mạnh hôn mê bất tỉnh. Kỳ thực, Lăng Diệp thắng thảm trở về vốn định cùng Lãnh thiếu gia thân mật tiếp xúc một cái. Nhưng y đánh giá quá cao năng lực chống chịu thương thống của bản thân, vừa xoay thân thể người nó qua, toại nguyện chạm được môi mỏng thoạt nhìn có mấy phần lạnh thấu xương kia, đầu báo méo một cái, bất tỉnh nhân sự. Từ Duệ lúc bình thường rất đáng ghét, Từ Duệ lúc làm bác sĩ lại rất nghiêm túc chính chắn chuyên nghiệp, mang nhân viên y tế Lãnh ra đến, nhanh như trước đẩy ngân báo vào phòng cấp cứu Lãnh phủ, quay đầu lại an ủi Lãnh Tử Diễm. Yên tâm, cứu sống được. Có những lời này của Từ Duệ, Lãnh Tử Diễm miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra. Không ngủ nghỉ một đêm, râu ria lún phún, sắc mặt xanh trắng, trong mắt lộ tơ máu. Ngươi thiếu ta rất nhiều. Con báo vừa tỉnh, Lãnh Tử Diễm lập tức bắt lấy móng vuốt oai, không có việc gì. Ngân báo biếng nhác nâng mí mắt. Dùng cả đời trả ân. Lãnh Tử Diễm làm như có thật nói. Đánh ngươi cả đời. Ngươi đánh ta, không khác gãi ngứa lắm. Có lẽ là Lãnh thiếu gia đãi ngộ với y quá hảo. Ngân báo hết sức đắc chí, trước kia sao cũng không dám nói. Bây giờ toàn bộ đều dám nói ra, y nheo mắt. Hơn nữa, ngươi đánh ta, ta liền muốn quăng lật ngươi. Đầu lưỡi câu bên miệng. Sau đó làm ngươi đến khóc. Y chóp chép miệng. Ta thích dùng tinh dịch nhồi phía sau ngươi. Thích nhìn ngươi thở dốc rên rỉ, thích ngươi rõ ràng bị ta làm cho toàn thân nhũn ra, còn không phục kẹp ta, ngu, nhẹ chút. Lãnh Tử Diễm nhếch mày, không phải nói như gãi ngứa, nhưng ngươi vặn móng vuốt ta. Trong mắt Ngân báo nhập nhòe nước mắt, nơi đó rất yếu ớt, sẽ đau. Lăng Diệp, ân, Lãnh Tử Diễm đứng lên, tức giận hừng hực, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Thời khắc Quân Ngân chết, tâm muốn giết tướng quân của ta tuyệt đối không ít hơn ngươi. Ngân báo tắt bút ghi âm, ném qua một bên, ung dung liếc về phía Lãnh Tử Diễm. Lãnh Tử Diễm lập tức như gà trống đá thua, kiêu ngạo ban nãy không sót lại một chút. Chính là những lời này, hại Lăng Diệp vì bảo vệ mình, không thể không tiếp nhận đánh luân phiên, tiến tới bị Dạ Kê hạ nhục. Hắn ngồi xuống lại, mím môi, sờ sờ đầu Ngân Báo. Giận nữa liền không thèm để ý tới ngươi. Ngươi vì quân ngân, muốn giết phụ thân ta, ta ngay cả tức giận cũng không được. Không phải, không bảo ngươi đừng giận, chỉ là, ngươi nghe ta nói, là hiểu lầm. Con ngươi màu bạc sáng ngời. Câu này không phải xuất phát từ miệng ngươi, là Tần Hiên vu cáo hãm hại ngươi. Lãnh Tử Diễm miết miết lòng bàn tay, đầu rũ xuống. Là ta nói. Hắn thấp giọng nói. Bất quá ta không muốn trực tiếp hại phụ thân ngươi. Huống hồ, phụ thân ta cũng sẽ không cho phép ta mạo hiểm làm như vậy. Tóm lại, ngươi từ trước tới giờ chưa từng cố kỵ cảm thủ của ta. Ngân Báo cọ cọ hai cái răng nanh, cười lạnh. Đừng nói mưu sát Lãnh bá phụ, nếu ta có ý nghĩ như vậy, ngươi chắc chắn hận ta thấu xương. Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, Lãnh Tử Diễm, ngươi không có lỗi với ta sao? Trầm lặng một lúc lâu, về sau sẽ không có chuyện loại này nữa. Hừ, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ngân Báo quay đầu, không tin. Lãnh Tử Diễm cắn răng một cái. Nếu ngươi hoài nghi ta can dự tới vụ nổ quân bộ, nếu ngươi cho rằng ta có tâm mưu sát phụ thân ngươi, ta sinh cho ngươi một đứa trẻ, ngươi không phải rất thích tiểu hài tử sao? Hắn xoay đầu, tự biết đối lý, nhỏ giọng nói. Phụ thân ngươi lại không yêu ngươi, ta sinh một đứa con biết yêu thương ngươi, ngươi vẫn rất lời. Người này tư duy la dích kiểu gì? Phụ thân chính là phụ thân, có nghiêm khắc với y tới đâu đi nữa cũng là người sinh y nuôi oai dùng một đứa trẻ là có thể bồi thường. May mà y đã sớm phát hiện, bí quá hóa liều giấu giếm mọi người bí mật nhốt phụ thân. Nếu phụ thân chết thật, hừ, không được. Trong lòng vô cùng thỏa mãn, trên mặt Ngân Báo lại không biểu lộ ra chút gì. Dưỡng thương mấy ngày, y học được từ quân ngân không ít chẳng hạn như làm bộ làm tịch thỏa đáng có thể khiến Lãnh thiếu gia vô điều kiện thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Y nhíu đầu mày, ta còn muốn có con gái. Nữ nhân phiền chết, là con gái chứ không phải nữ nhân. Ngân Báo phản bác, con gái của hai chúng ta chắc chắn rất đẹp, rất nhiều người theo đuổi. Bất hảo, Lãnh Tử Diễm không chịu thỏa hiệp. Hồi nhỏ không có mẫu thân, hắn liền phác họa trong đầu bộ dạng mẫu thân, ôn nhu hào phóng lại không mất đi khí phách đoan trang. Lúc phụ thân đánh hắn, sẽ đoạt lấy roi mây từ tay phụ thân. Lúc hắn sợ sét đánh, sẽ cho phép hắn bò lên giường của nàng. Đương nhiên, cũng phải hào hào dạy hắn lễ nghi ăn nói, chứ không phải như những gia sứ kia, mặt như bức tượng. Tới năm 14 tuổi, thiếu nữ quý tộc phía sau tiếp phía trước đến nịnh bợ hắn. Thân thể mềm nhũn như làm từ nước, nói chuyện nũng nịu yếu ớt, hoàn toàn không phải bộ dạng mẫu thân trong suy nghĩ của hắn. Các nàng dám đoạt lấy roi từ tay phụ thân, đáp án rõ ràng. Lãnh Tử Diễm tuyệt đối không nói với Lăng Diệp mình có chứng sợ nữ, bấu lòng bàn tay nói. Sinh con gái vô dụng, người ta nói con gái thân thiết, sẽ không cãi vã cùng cha mẹ. Con gái sao dạy dỗ? Lãnh Tử Diễm nhíu mày. Con trai không nghe lời, đánh bao nhiêu cũng được, con gái lại không thể đánh. Ngươi sao có thể đánh các con trai của ta? Không nghe lời ta, đương nhiên phải đánh. Ngân Báo Lâm VOTNH cảnh tiến thối lưỡng nan, một bên là Lãnh Tử Diễm, một bên là nhi tử bảo bối. Đến lúc đó y giúp ai đây? Đánh nhi tử, ta sẽ đau lòng. Thù âm trầm thấp nghe lên chung quy có mấy phần đáng thương. Lãnh Tử Diễm cũng sẽ không thông cảm với y, chế giễu không khách khí một phen. Hắn quay về phòng mình, mặt bỗng nhiên kinh hãi vặn vẹo. Hắn tại sao muốn thảo luận chuyện sinh con trai hay con gái với y? Phía sau mình còn chưa hảo, mỗi lần vào WC đều khó chịu muốn chết. Trước là con trai, sau lại sinh một con gái. Đó không phải... ít nhất còn phải làm hai lần với con báo kia. Lãnh Tử Diễm cắn răng, phía sau mông, âm thầm. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. chương 118 Vương quốc thần vũ cùng Ngọc Hoàn đế quốc không đội trời chung, biên giới liên tiếp phát sinh xung đột. Tân đế thần vũ lên ngôi, căn cơ bất ổn, lại thêm tướng quân mất tích, lời đồn nổi lên bốn phía, quân bộ im chứ không phát, khủng hoảng tiến thêm một bước lan tràn. 20 tháng 3, máy bay chiến đấu của Ngọc Hoàn đế quốc vào nhầm thần vũ, sau đó nghênh ngang mà đi, cả thần vũ xôn xao, đều trách mắng quân bộ rắn mất đầu tầm thường ỉ ạch. Quân bộ lại không phải rắn mất đầu, mà là một núi không được phép có ba hổ. Bệ hạ, Lăng Diệp, Lăng Dã, ba phương thế lực tranh đấu gay gắt, giành giật thu nạp thủ hạ cũ của tướng quân. Mấy nhân vật có số của quân bộ đều là thú nhân, hơn nữa một lòng thần phục tướng quân. Lăng Diệp là nhi tử danh chính ngôn thuận của tướng quân, nói tương đối, cũng có ưu thế được mấy người kia ưu ái. Nhưng tướng quân trước khi mất tích coi trọng Lăng Dã, lại làm thế cục trở nên khó bề phân biệt. Năm người tâm phúc, hai trở súng về phía Lăng Diệp, hai trở súng về phía Lăng Dã. Một người còn lại, bảo trì trung lập. Quốc vương bệ hạ vốn cùng Lăng Diệp huynh hữu đệ cung cũng tham gia tranh đấu, biểu thị dơ dàng ư muốn thu binh quyền về hoàng thất. Quân bộ đương nhiên không nguyện. Lúc xảy ra vụ nổ, từ video ghi hình theo dõi, nam tử lờ mờ giống tướng quân quả thực tiến vào cao ốc quân bộ. Sau đó, lính cứu hỏa cũng tìm được 10 thi thể nam tính diện mạo biến dạng. Có người bị nổ mất tay mất chân, cách trung tâm vụ nổ khá xa cũng cháy thành cho bụi. Hoàn toàn không thể phân rõ có phải là tướng quân hay không. Tướng quân sống hay chết? Nếu còn sống, tại sao lúc tình thế càng ngày càng ác liệt này lại không lập tức lộ mặt? Ngày 20 tháng 3, sự kiện máy bay chiến đấu vào nhầm lại cho quốc vương bệ hạ cái cớ để trừng phạt quân bộ. Không nóng không giận lên TV vào thứ hai, phát biểu trách cứ Lăng Diệp Lăng Dã vô năng, cũng nửa thật nửa đùa nói muốn cắt nửa năm tiền thưởng của hai biểu đệ này. Một chiêu không ảnh hưởng toàn cục này, lại làm hai người kia mất hết thể diện trước mặt dân chúng cả nước. Buồn bực nhất chính là, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị coi là trò cười, lại bị phạt tiền. Lãnh Tử Diễm đang ăn khuya, điểm tâm thơm ngào ngạt phát ra hương khí mê người. Lăng Diệp ôm hắn, cương ngạnh đem bánh ngọt trên nĩa ăn vào miệng, chép chép mấy cái, nhếch mày nói. Dù sao vẫn còn lãnh thiếu gia nuôi ta. Phi, quân ngân đâu? Ngươi tìm hắn? Lãnh Tử Diễm rất kinh ngạc. Quân gia có mấy người dòm ngó trước gia chủ, lần lượt phát động công kích đối với quân Tây được hai nhà Lãnh Lăng xem trọng. Lãnh gia biết thời biết thế, đón quân Tây vào lãnh phủ, công khai tuyên bố hỗ trợ quân Tây nắm quân gia trong tay. Chỉ là cùng ở dưới một mái hiên, Lăng Diệp cùng quân ngân cũng không nói chuyện, đụng phải ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Người hầu Lãnh gia cũng hoài nghi hai người này có thù có oán. Ân, có chút việc nhỏ. Lăng Diệp cười tủm tỉm hôn miệng hắn mấy cái. Tẩy phía sau đi, trở về muốn dùng. Lãnh Tử Diễm nhìn chén đĩa trước mặt, cần quăng qua không? Quên đi, chén đĩa lãnh phủ cũng rất đáng giá. Đập một cái liền không có tiền thưởng cho kẻ nghèo hàn, thật sự đáng tiếc. Quân ngân liếc Lăng Diệp, một lần nữa đem lực chú ý thả lại trên màn hình máy tính, gõ mấy chữ, mới như nhớ ra trong phòng còn người. Có chuyện, Lăng Diệp hất cằm, ta từng cho Lãnh gia mượn hai thú nhân, trợ giúp họ chế tạo đạn có thể bắn thủng da lông thú nhân. Y đi đến trước bàn, chống tay lên, lực áp bách đáng sợ không chút khách khí phóng ra. Gia nhập kế hoạch nghiên cứu. Phải. Phanh. Lăng Diệp nổi giận hung hăng đập bàn ra một lỗ. Quân ngân không mặn không nhà. Lãnh Tử Diễm sẽ bắt ngươi đền. Lăng Diệp nắm mạnh tóc quân ngân lên, buộc quân ngân ngước nhìn mình. Thú nhân bị vây đánh hôm nay là ngươi động tay. Hai nhà bọn ta liên hợp khai phá viên đạn kiểu mới, dù sao cũng phải có vật thí nghiệm. Quân ngân thản nhiên nói. Tiếc là hiệu quả không sao hảo. Hơn 10 viên đạn chỉ chúng có 2 phát. A, may mà ta phái nhiều người, nếu không, không chắc có thể thu phục. Lăng Diệp sắc mặt xanh mét, hận không thể cầm đầu người này thô bạo đánh vào bàn. Y đồng ý cho Lãnh gia mượn thú nhân, đều là vì để người nọ trước mặt thú nhân không đến mức không chút lực đánh trả, tuyệt đối không phải có ý giúp hắn thương tổn thú nhân. Nhưng người nọ lại đem cái nghiên cứu cơ mật này làm chung với quân gia. Lăng Diệp cảm thấy bị phản bội. Đừng để ta phát hiện có lần sau. Lăng Diệp âm trầm nói. Lần sau, tuyệt đối không cho ngươi lách qua. Quân Ngân hất đầu thoát khỏi tay Lăng Diệp. Không chịu yếu thế, châm biếm. Chắc hẳn ngươi không có bồi dưỡng thám tử. Bớt xem thường kẻ khác đi, ruột ta không cong nhiều như ngươi. Quân Ngân mở một video ra cơ mật ra, đem màn hình laptop chuyển tới trước mặt Lăng Diệp, nhấc môi lên cười lạnh. Tự xem, sau trận đánh luân phiên, một nửa thú nhân trở về thú tộc, nửa còn lại theo tộc trưởng ở lại kinh đô, ở chỗ Lăng Diệp cùng Lăng Giả đã chuẩn bị. Quân Ngân sau khi biết được việc này, lập tức xếp vào ba mật thám trong 100 người hầu được tuyển dụng. Tuy bị tộc trưởng nghiêm lệnh cẩn thận, không được lộ ra dấu vết trước mặt người hầu, nhưng thú nhân trời sinh tính phóng đãng, đại bộ phận thời gian không hề bố trí phòng vệ. Chẳng hạn như video này bị mật thám kiểm tra. Video rất mờ, hẳn là được quay từ điện thoại di động. Mới đầu tiêu cự cũng không rõ ràng, nhưng có thể thấy được là cảnh tượng trong đấu trường lúc đánh luân phiên. Nhảy đến 11 phút 23 giây, Lăng Diệp có chút khó hiểu, nhưng nhanh chóng liền hiểu ra dụng ý của Quân Ngân. Lãnh Tử Diễm đẩy cửa đi đến, ánh mắt toàn trường tập trung trên người hắn. Hắn lại mặc áo ngủ tới gặp đám hùng thú này. Nhịp tim Lăng Diệp chợt gia tốc, bất an nhìn Quân Ngân, đối phương đang cúi đầu châm thuốc lá, trên mặt như bị khói mù che phủ. Ánh mắt trắng trợn không che giấu của hơn 100 hùng thú làm Lãnh Tử Diễm cảnh giác. Hắn kéo chặt cổ áo ngủ, men theo nơi ít người, đi cực kỳ cẩn thận. Mặt Lăng Diệp vốn âm trầm, lúc này lại như ác ma khát máu, lãnh khí phát ra trên người cơ hồ có thể đông cứng căn phòng. Họ đã làm gì hắn? Quân Ngân hút thuốc, nheo mắt, không lên tiếng. 12 phút 10 giây, nam nhân cởi áo, ép Lãnh Tử Diễm lên tường, vươn tay vào đùa bỡn ngực hắn. Sắc mặt Lăng Diệp trắng bệch. Nửa ngày, môi mỏng từng chút nhếch lên. Ngươi nên chém rụng tay hắn trước. Ta cũng muốn. Quân Ngân buông tiếng thở dài, tựa đầu vào ghế dựa sau lưng. Hắn còn sờ soạng mông Tử Diễm. Chỉ bắn trúng hai viên đạn trên cánh tay thật sự quá lời cho hắn. Lăng Diệp không âm không dương nói. Sao không để cho ta? Quân Ngân búng tàn thuốc. Còn một phượng lê, lưu lại cho ngươi. Tiểu tử nhà sư tử. Nghe nói đã quay về thú tộc. Đối với hắn, ta ngoài tầm với. Quân Ngân đứng dậy, vỗ vỗ bả vai Lăng Diệp. Nhờ ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại, rời khỏi thư phòng. Đoạn video kia, Quân Ngân xem hơn 10 lần như tự ngược. Mỗi lần đều đau như tim bị khoan. Vừa đau lòng vì vũ nhục hắn chịu, lại vì sự cố chấp bất chấp tất cả của hắn lúc ấy mà phẫn nộ, thậm chí nghẹn khuất. Hóa ra, hắn có thể vì Lăng Diệp làm đến bước này. Hắn lại có thể vì Lăng Diệp làm đến bước này. Ngu, ta còn đang ăn. Một hồi nữa ăn. Quân Ngân đẩy chén đĩa qua một bên, nhanh chóng quét văn kiện trên bàn ra. Sau đó kéo Lãnh Tử Diễm lên, làm hắn ghé sấp trên bàn, đánh thật mạnh một cái lên mông, giấu tay đến trước, tiếng lách cách dây lưng bật ra theo sau. Đừng động đậy. Trong giọng nói có chứa thành phần mệnh lệnh, nụ hôn ẩm nóng dọc theo xương tai, một đường xuống phía dưới. Đừng động đậy, đừng ép ta. Ngươi làm sao vậy? Quân Ngân thế này phảng phất như có chứa lệ khí vô tận. Nếu là người khác, y kiêu ngạo. Lãnh Tử Diễm chỉ càng kiêu ngạo hơn oai, nhưng người này là Quân Ngân, dù động tác y thô lỗ đến làm hắn đau đớn, hắn vẫn hết sức phối hợp. Hai chân mở ra, quần bị đẩy đến chân đang cong, áo choàng bị ném xuống, sơ mi bị lột ra phía sau trói chặt tay hắn. Nụ hôn bạo ngược rơi vào lưng, như đang gặm cắn. Da thịt màu mật ong nhanh chóng phủ kín dấu răng màu đỏ. Lãnh Tử Diễm run run, đầu gối cong lại đập trên bàn gỗ băng lãnh, ma sát. Hai hạt trước ngực cũng bị trà đạp không chút lưu tình. Quân Ngân kêu hoán có chứa sắc thái tình dục diễm lệ, làm người sau lưng càng thêm cấp bách. Gạt quần lót hắn ra, làm cái mông vành kia đối diện mình. Ánh đèn đạm sắc chiếu lên mông. Quân Ngân có choáng váng trong nháy mắt. Lãnh Tử Diễm, y hỏi, còn muốn cùng ta làm không? Lãnh Tử Diễm hết sức khó chịu quay đầu lại, nhìn thấy mặt Quân Ngân phảng phất như mất hồn lạc phách, trong lòng đau xót, thấp thỏm hôn lên môi Oai, tại sao không muốn? Ngô, y lại như vậy, không chút báo trước xỏ xuyên hắn, tư thế hoàn toàn vặn vẹo. Lãnh Tử Diễm mồ hôi lạnh cũng xông ra, giãy dụa lật thân, mặt hí ớn ngửa về phía Quân Ngân, gian nan dùng chân kẹp lấy thắt lính y, cắn ráng tiếp nhận lửa giận vô danh của Oai cũng không phải vô danh. Lãnh Tử Diễm minh bạch, Quân Ngân chỉ là nghè hẹn lâu, cần phát tiết. Nếu không phát tiết, người này sẽ bị mình bức điên. Ân, đầu ngón tay cào ra tiếng chói tai trên bàn gỗ, tiếng đánh bờ áp như đao kiếm tấn công. Lãnh Tử Diễm bị đâm cho thẳng hạ thân, lại vừa vặn đí a ngực đến trí ớ cờ mặt Quân Ngân. Hắn vì Lăng Diệp, chịu đựng nam nhân kia sờ hắn, trong đầu bốc ra một câu này. Quân Ngân hạ đồng tử, cúi người hôn. Hôn từ cái cằm khẽ nhếch đến lồng ngực rắn chắc, toàn bộ đều in lại hơi thở Oai y không muốn mất đi hắn, thật sự không muốn. Nhưng tại sao, hắn cuối cùng vẫn đang rời xa. Lãnh Tử Diễm, đừng rời khỏi ta. Lời hàm hồ ngột ngạt vừa nói ra vẫn bị Lãnh Tử Diễm đắm chìm trong kích tình nghe thấy. Hắn ngây ngốc sửng sốt mấy giây, đến khi phản ứng được với lời Quân Ngân nói, đã mím môi không thể nói gì. Quân Ngân cùng Lăng Diệp là không giống nhau, người sau ngốc nghếch, da mặt lại dày, người trước, tự chế mà kiêu ngạo. Bắt Quân Ngân nói ra lời như vậy, mình đúng thật không phải là người. Quân Ngân, ngươi thao ta đi. Lãnh Tử Diễm nghiêm túc nói, muốn thao sao liền thao, thao hỏng cũng không sao. Hắn rất nghiêm túc. A, rất nhiều khi, Lãnh thiếu gia đều tự mình tìm chết. Quân Ngân vốn ở vào mép vực không kiềm được cảm xúc, vốn rằng co trong nước sôi lửa bỏng người này có yêu mình như thế không. Hắn còn thêm dầu vô lửa, một bức, ta biết ta có lỗi với ngươi, nhưng ta cũng thích Lăng Diệp, cho nên thật sự không thể không có lỗi với ngươi. Ngươi thao ta, để ta bồi thường ngươi đi. Vô lại, Quân Ngân thật sự muốn bóp chết hắn. Tại sao hắn luôn đắc tội hai bên rồi muốn bồi thường? Tại sao? Ba người họ phải biến thành như vậy. Nếu đi qua phòng thiếu gia, chắc chắn có thể nghe tiếng rên rỉ cao vút truyền ra bên trong. Thật sự quá lớn, ngay cả tường tiêu âm cũng không ngăn được. Các người hầu đỏ mặt, không dám lưu lại quá lâu ngoài phòng thiếu gia. Kỳ thực, còn một nguyên nhân nữa. Không biết tại sao, Lăng thiếu gia lạnh băng rời một cái ghế dựa, canh giữ ở ngoài cửa, khí tức lạnh lẽo không nộ tự có uy. Cách ba thước đều có thể cảm nhận được, ai mà dám tới gần. Lăng Diệp cầm trong tay một quyển sách, xem cực kỳ nghiêm túc. Nhưng có người chú ý phát hiện, trang sách vẫn không lật, vẫn dừng lại ở trang kia. Phía trên trang đó có một câu thế này, Thượng Đế yêu chúng ta, Ngài rộng lượng với chúng ta, bao dung với chúng ta, nhưng cũng khắc nghiệt với chúng ta. Khi chúng ta phạm sai lầm, thực thi trừng phạt, mẹ nó. Quân Ngân cho rằng y là Thượng Đế. Lăng Diệp tức giận nghĩ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 119 eo mềm, chân mềm, toàn thân đều mềm. Sau khi làm hắn liên tục thở dốc suýt nữa hôn mê, Quân Ngân rốt cuộc ôm lấy hắn, liền bổ nhào lên dí ởn ngờ với tí thế kết hợp. Mắt đã gỡ kính thâm thúy sâu thẳm, lại phảng phất như lộ ra đau thương vô danh. Quân Ngân, đừng kêu ta. Lăng Tử Diễm nghe lời dừng miệng. Hắn đối với Quân Ngân có áy náy, có sợ, cũng có đau lòng bất đắc dĩ. Nhưng hắn vốn là một người biểu đạt không tốt, tình cảm sâu tới đâu đi nữa cũng luôn chôn giấu thật chặt, không chịu nói với đối phương. Hạ thân dính dính, rất khó chịu. Một lượng lớn tinh dịch bị tính khí lấp ở bên trong, nhưng cũng có một phần nhỏ giọt dọc theo bắp đùi tích lên giường, thoạt nhìn cực kỳ tình sắc. Ân, Lãnh Tử Diễm bám lấy bả vai Quân Ngân, hữu khí vô lực nói, còn muốn đến, đổ đầy rồi nói sau, đổ, gấp chân Lãnh Tử Diễm lên, ép trên ngực, Quân Ngân thần tình đều ửng hồng, hơi rút ra một chút, chọc dịch mang ra hết sức dâm mị, y nhắm mắt lại, đâm vào nhục huyệt dâm đáng như đóng cọc, cái gì cũng không nói, một trầm lặng phát tiết, một trầm lặng tiếp nhận, nhục huyệt bị sáp đến thối nát một mảnh. Chàng huyệt khẩu co rúm lại kịch liệt run rẩy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tận lực vây lấy vật của Quân Ngân, gắt gao, luyến tiếc không chút thả lỏng. Lãnh Tử Diễm hút khí, mồ hôi lăn đều xuống. Thứ tình ái kịch liệt mang đến chính là khoái cảm khiến người ta sôi trào. Hắn nhanh chóng quăng mệt mỏi ban nãy ra sau đầu, gian nan vươn tay, vọng tưởng an ủi Dương Cụ Ứ dâm dịch của mình. Tay Quân Ngân phủi tay hắn ra, nheo mắt nhìn chăm chăm hắn nửa ngày, vươn tay bóp gốc. Đừng! Lãnh Tử Diễm trời sinh tính phóng đãng, bị nam nhân sắp dễ dàng cao trào nhất, sắp sửa tới cực hạn lại không được giải phóng, vô cùng thống khổ. Buông ra! Quân Ngân dường như thích hắn như vậy, thưởng thức ngoạn ý cao cao đứng vững trong tay. Nói Lãnh Tử Diễm là của Quân Ngân. Hai nam nhân này sao đều thích câu đó? Ngu! Lãnh Tử Diễm là của Quân Ngân. Đừng bóp! Con nở gì ỏi bãng lãnh đen như bảo thạch dập dờn thủy quang. Hắn giống như bị ngược đãi, mặt đau đến cau lại, nhưng đầu lông mày vẫn nhấc lên độ cong, nguy hiểm lại mị hoặc. Đừng bóp ta! Ngự khí oán giận, có chút hung hăng, lại hình như có chú ý, không dám hoàn toàn hung hăng, làm cho cả giọng điệu cũng mềm đi, tương tự cầu xin. Cái mà Lăng Diệp chờ đến bực dọc nóng nảy đẩy cửa tiến vào trông thấy chính là một cảnh làm y phun máu mũi thế này. Nam nhân dâm đãng kia bị Quân Ngân nửa gấp, huyệt khẩu không biết nhục nhã chặt chẽ quấn lấy Dương Cụ màu tím đỏ, hai bọc xưng lên lách xách đánh vào trên mông. Bất động thanh sắc lại có cảm giác mười phần áp bách đi đến bên giường, cố ý bỏ qua khí chàng nháy mắt đóng băng của Quân Ngân do bị xâm phạm lãnh địa. Ta muốn gia nhập, không phải thương lượng, là chỉ thị cao cao tại thượng. Bị Lăng Diệp bò đến phía sau nâng hạ thân lên, Lãnh Tử Diễm đành phải thở gấp nằm trên người y, ánh mắt tội nghiệp nhìn dương vật bốc dâm thủy của mình. Lăng Diệp nhăn mày lại, y không ít lần ở trên giường ức hiếp gia hỏa này, nhưng thấy người khác ức hiếp đó là hai chuyện khác nhau. Ôm sát người, không để ý cảm xúc bất mãn nồng đậm đến đặc dính của Quân Ngân, thô bạo vặn tay Quân Ngân ra, thương tiếc âu yếm tiêu thương thẳng đứng phía dưới Lãnh Tử Diễm, bắt nó xoa đến sắc thái sặc sỡ diễm lệ mê người, vừa liếm tai hắn đến ướt sũng. Thích ta đối với ngươi như vậy không? Lãnh Tử Diễm gật mạnh đầu, thích. A, vật trong nhục huyệt như cự long thức tỉnh từ ngủ say, xuất động mạnh mẽ, sóng cuộn biển gầm. Y phục Lãnh Tử Diễm đã hoàn toàn bị lột, da thịt màu mật ong lõa lồ bọc mồ hôi kích tình, dáng dỡ sáng chói, lồng ngực khêu gợi, eo bụng cường tráng, đôi chân thon dài, không chỗ nào không khiến tâm Lăng Diệp ngứa ngáy khó nhịn. Đầu ngón tay thanh tú dao động từ trên hướng xuống như đánh đàn, đầu cũng vùi xuống, dùng sức hút, hạ xuống từng hoa ban diễm lệ. Bị hai nam nhân đồng thời cố sức an ủi, ngoại trừ cao giọng thét chói tai, Lăng Tử Diễm âm ngờ cũng không phát được. Khóe mắt đỏ rực, trong mắt hai người kia, rõ ràng là bộ dạng thiếu ngược quyến rũ người. Quân Ngân đập mông hắn, Lăng Diệp liền đi kéo nhũ tiêm, kéo không đủ ghiền, thẳng thắn cúi đầu cắn, làm cho hai bên ngực vừa thảm vừa đẹp. Lãnh Tử Diễm một bên nghĩ phải chặt tay Lăng Diệp xuống, một bên nửa là thống khổ nửa là vui sướng, thân thể nhuyễn đến nát bét nhão như bãi gành, cánh tay khoác trên ngực Lăng Diệp, môi sưng đỏ hơi dương, hô hấp phun ra nóng cháy như dung nham. Vật dưới khố Lăng Diệp cũng cao cao đứng vững, mắt thấy Quân Ngân chưa có dấu hiệu xong việc, y đành phải moi dưới quần, lấy Dương Cụ chọc chọc khe đùi Lãnh Tử Diễm. Cút ngay! Quân Ngân giận không thể nhịn. Lăng Diệp hừ một cái, bắt lấy tay phải Lãnh Tử Diễm, vung vung, cố ý để lộ ra nhẫn kim cương ngân quang lấp lánh, lông mày cau lên, đắc ý tràn trề. Quân Ngân chậm rãi nheo mắt lại, y kéo hai chân Lãnh Tử Diễm hướng thật to ra hai bên, thuận tiện cho Lăng Diệp thấy rõ hạ thể chặt chẽ kết hợp của hai người. Quân Ngân, Lãnh thiếu gia bị tình dục khống chế phản ứng chậm hơn BNH thường một nhịp, nhưng ít nhiều vẫn hiểu hai nam nhân đang thông qua hắn đọ sức với nhau. Huyệt khẩu hỗn độn, dịch ruột non, tinh dịch chảy khắp nơi. Quân Ngân hơi rút ra ngoài một chút, tiểu huyệt co rúm lại lập tức khẩn trương giữ chặt oai nghiêng thân về phía trước, thanh âm trầm thấp khàn đục giống như mê hoặc. Ban nãy ta dạy ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lãnh Tử Diễm ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn oai. Ta là của ngươi. Quân Ngân lập tức cười, mắt cong lên chói sáng, tay ôm hai chân Lãnh Tử Diễm lên, hướng vào điểm nào đó quen thuộc trong tràng đảo thô bạo đâm vào. Lăng Diệp rất mất mát. Ngoạn ý của mình cũng gần huyệt khẩu, nhưng tiểu huyệt đã bị quân ngân ưu tiên chiếm lĩnh, y chen vào không được. Quân ngân thật đê tiện, Lăng Diệp không phục. Này, vặn khuôn mặt phủ kín sắc thái tình dục của người nào đó qua. Lời nói lúc sinh nhật ta, nói lại một lần nữa. Ân, không. Lăng Diệp mím môi, bất đồng cùng hai người sục sôi ngất trời, mặt y vẫn lạnh băng, mang mấy phần lạnh nhạt người lại chớ gần. Nháy mắt cúi đầu, ôn nhu như nước. Ta yêu cầu không cao, chỉ nghe câu đầu tiên. Ân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120. Dưới thân là chấn động kịch liệt, bên tai là giọng trầm hoa lệ mê người. Lãnh Tử Diễm không thể nói trong lòng là cảm giác gì, hắn chỉ có thể để Lăng Diệp vặn mặt hắn, chọc nhẹ hai phiến môi người nọ. Ta thích ngươi. Thanh âm rất nhẹ, nhưng rõ ràng đến dị thường. Dù tiếng lách sách thân thể va nhau có kịch liệt dâm loạn cỡ nào, cũng vô pháp dìm ngục ba chữ này. Lăng Diệp cười ngốc nghếch, ngốc đến độ Lãnh Tử Diễm hết sức hối hận. Sau đó hắn không có thời gian hối hận, người phía sau gầm một tiếng, kéo tay hắn lên, hùng khí bừng bừng, đâm mông. Đáng, ngươi dám tiến vào ta thiến ngươi. Hai mắt Lãnh Tử Diễm cũng nổi ra màu đỏ quỷ dị vì tình dục, nhưng vi quang khiếp người trong đó tuyệt đối không mơ hồ. Lăng Diệp đáng thương rời ngoạn ý hùng tráng ra bên cạnh một chút, tiện tay bôi dâm thủy vừa mới ứ ra lên mông vảnh đối phương. Ta cảm thấy đồng thời tiếp nhận hai người đối với Lãnh thiếu gia mà nói không thành vấn đề. Không, không được. Lãnh Tử Diễm đứt quãng nói. Trước kia có thử qua, rất đau, không xuống giường được. Nga, Lăng Diệp cùng quân ngân đồng thời nhếch mày. Chiến tích dâm loạn của hắn, Lăng Diệp cơ bản biết, quân ngân lại không nghĩ rằng người này trước kia phóng đãng đến mức đó. Không xuống giường được. Con ngươi hẹp dài nguy hiểm 10 phần. Quân ngân rốt cuộc ý thức được mình nói hớ cái gì. Lãnh Tử Diễm cũng có ý muốn tát mình mấy cái. Tự biết quân ngân thần tình tức giận sẽ không tha cho hắn, thức thời mở chân ra, mặc đối phương xâm phạm hắn triệt để. Trận tính sự này kết thúc khi nào, Lãnh Tử Diễm hoàn toàn không có ấn tượng. Quân ngân thật sự là hết lực mới buông tha hắn. Sau đó Lăng Diệp lập tức tiếp nhận. Lúc ấy Lãnh Tử Diễm cơ bản ở vào trạng thái hỗn độn. Lăng Diệp bảo hắn bày tư thế gì, hắn liền bày ra, quỳ sấp. Không có gì Lãnh Tử Diễm không làm được, chỉ có thứ Lăng Diệp không thể nghĩ ra. Lật qua, kéo chân ra. Ân, ngoan. Lăng Diệp cười hít mắt vỗ vỗ dương vật dựng thẳng của hắn. Nâng chân lên, ép lên ngực. Lãnh Tử Diễm nhìn y mấy cái, môi giật giật. Hậu đình dâm loạn tràn ngập đủ loại chất lỏng, có tinh dịch ba người, còn thêm dịch ruột non chảy ra trong tràng đạo. Có thể nói dối tinh dối mù, Lăng Diệp cũng không ghét. Duỗi ngón tay liền đâm vào, sau khi phát hiện bên trong vừa nóng vừa mềm, lập tức xách súng ra trận. Lăng Diệp nhắm mắt lại câu con ngươi lên, tư thái dục tiên bồng bềnh, y dung mạo tuấn mỹ, đủ để kẻ khác ý loạn thần mê. Huống hồ còn thêm quân ngân châm dầu vào lửa ở trên người, Lãnh Tử Diễm nhanh chóng không biết phí ong hì ớn ngờ, âm thanh lách sách dâm đãng vang suốt một đêm. Ngày hôm sau, ánh nắng sớm lười biếng rắc vào, Lãnh Tử Diễm cau mày trở thân, lại lập tức bị một đôi tay lật trở lại. Hắn mở mắt ra, cảm thấy khắp nơi đều không thoải mái, dính dính. Lăng Diệp dùng sức đẩy đẩy người ôm hắn. Ta muốn đi tắm rửa. Không cần. Lăng Diệp nheo mắt dương đầu, hạ thân thúc về trước một cái. Vật chôn trong nhục huyệt một đêm lập tức sinh long hoạt hổ, lúc lôi ra gân xanh tím phủ kín chọc dịch. Ba một tiếng đâm vào, dâm thủy văng khắp nơi. Không để ý tới hai người lại định đến một trận kia, quân ngân bình tĩnh mặc quần áo, chỉnh hảo bản thân mới bình lặng mà cung kính mở miệng. Bá phụ. Hai người làm loạn nháy mắt mở to mắt, đồng thời nhìn về phía cửa. Lãnh Tử Diễm một cước đá Lăng Diệp xuống giường, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại hình như đau đến thắt lưng, tay bận chân bịu tìm y phục khắp nơi. Vẫn là quân ngân phúc hậu, xuống giường lấy ra một kiện áo ngủ từ tủ quần áo ném cho hắn. Tùy tiện khoác lên, vừa nói, đến đây lúc nào? Quay đầu lại thô bạo trừng mắt nhìn Lăng Diệp bò dậy, đều là do con báo chết tiệt này không biết thu tay, nếu không ba người họ sao lại mệt đến mức không biết trong phòng có người vào. Đại sảnh sau khi được sửa chữa lại bày ra vẻ tráng lệ, người hầu tháp tùng chia làm hai bên, tập trung nín thở, cẩn thận, còn chưa xuống. Tiên sinh, người hầu tùy mặt gửi lời, cung kính nói, thiếu gia vẫn còn đang rửa mặt, lập tức sẽ xuống. Lãnh Thừa Phong lạnh lùng hừ một tiếng, trên khuôn mặt nghiêm túc không nhìn ra được cảm xúc, nhưng người lãnh phủ đều biết, thiếu gia lại chọc tiên sinh tức giận. 10 phút sau, ba người tuần tự xuống lầu. Lãnh Thừa Phong nhìn Lãnh Tử Diễm, phát hiện trên mặt mày thằng bất hiếu này toàn là xuân ý phóng đãng, trong lòng giận dữ, nâng cổ tay lên. 8 giờ 15, hắn thản nhiên nói, nếu ta mỗi ngày đều dậy trễ như ngươi, Lãnh thị sớm đã sụp đổ. Phụ thân, hôm nay cuối tuần, kẻ địch âm mưu tấn công ngươi. Hắn chậm rãi nói, không nhất định sẽ chọn ngày làm việc. Lãnh Tử Diễm ngồi xuống đối diện Lãnh Thừa Phong. Ánh mắt Lãnh Thừa Phong tuần tra một phen trên người Quân Ngân cùng Lăng Diệp. Hai ngươi định ở bao lâu? Phương thức đuổi khách không chút khách khí. Bá phụ, Lăng Diệp cười gượng. Phần ghi âm kia Tần Hiên trước khi chết gửi cho các đại lão quân bộ. Phụ thân sinh tử chưa rõ, Lãnh gia bị tình nghi lớn nhất. Mấy hôm trước, nhóm đặc biệt phụ trách tìm kiếm phụ thân của quân bộ lần thứ 5 xin lệnh lục soát Lãnh gia. Tuy ta cản được, nhưng khó lòng phòng bị. Huống hồ bây giờ ngay cả bệ hạ cũng dao động, muốn nhúng tay vào việc này. Ta ở lại đây tốt xấu gì cũng có thể bảo vệ khi cần thiết. Chó má. Vậy còn ngươi, Lãnh Thừa Phong uống xong một ngụm canh, ánh mắt sắc bén bắn về phía Quân Ngân. Ta cho rằng ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc. Quân Ngân gật đầu, bàn tay thanh tú cầm khăn đặt trên bàn lên, khẽ lau miệng, động tác này làm đến tao nhã cực điểm, êm tai đẹp mắt. Quân gia bây giờ chia 5 xẻ 7. Lăng Diệp dưới bàn lén đá Lãnh Tử Diễm một cước, nhếch mày, không cho nhìn Quân Ngân. Lãnh Tử Diễm có chút cảm giác hờn giận. Con báo chết tiệt này rõ ràng là được nước làm tới. Mắt mọc trên mặt hắn, hắn muốn nhìn ai thì nhìn, liên quan gì đến oai thẳng thắn lấy tay chống cằm, vừa ngậm nĩa trong miệng, vừa nghe Quân Ngân cùng phụ thân tán gẫu, mắt chớp cũng không chớp, bộ dạng nhìn đến say sưa. Nói đến quân gia các ngươi, ta không thể không nhớ tới Tần Hiên. Nghe Quân Ngân nói xong, Lăng Diệp làm bộ làm tịch lắc đầu. Người nọ là một nhân tài, đáng tiếc ma xui quỷ khiến, sắp chết còn muốn kéo Lãnh gia xuống nước. Cũng trách ai đó quản không nghiêm, phải không? Y cười hỏi, Quân thiếu gia. Trên mặt Quân Ngân nháy mắt hiện lên đau khổ. Tần Hiên từ nhỏ bồi bên cạnh y, hai người sớm chiều ở chung mười mấy năm, Tần Hiên vẫn luôn trung thành, y đối với hắn cũng tình cảm sâu sắc, chưa từng đối đãi hắn như thuộc hạ. Về sau phát hiện tình ái của hắn cùng Quân Hy, vì Quân Hy thân phận đặc biệt, y vẫn khuyên bọn họ suy nghĩ cẩn thận, thấy hai người không thể thiếu nhau, y thậm chí giúp đỡ thuyết phục cha mẹ chấp nhận họ. Chỉ là việc đời khó liệu, cha mẹ đồng thời ly thế, y tiếp nhận trách nhiệm gia tộc. Quân bộ coi y là mâm cá trên bàn, tham vọng về sau càng ngày càng lớn. Trước hôn lễ, bệ hạ bệnh tình nguy kịch, ám sát quân bộ phát động về phía y ùn ùn kéo đến. Dưới tình hình này, y cùng Quân Hy cũng minh bạch, không giết chết được y, quân bộ sẽ không chịu để yên. Quân Hy cùng y vốn là anh em song sinh, lúc được sinh ra, phụ thân xuất phát từ đủ loại suy tính, nhịn đau bồi dưỡng Quân Hy làm ám ảnh cho y. Cái gọi là ám ảnh, chính là khi cần thiết, thay y chịu chết. Lăng Diệp nói y bỏ xe giữ tướng, chính xác. Quân Hy giả Quân Ngân vừa chết, quân gia lập tức sụp đổ, các đại phân gia lần lượt tranh quyền đoạt lợi, náo loạn hết sức khó coi. Quân bộ tự nhận hoàn thành nhiệm vụ tấn công quân gia, tháo hết theo dõi nghiêm mật đối với quân gia, đem lực chú ý rời đến chuyện khác. Và lại, tướng quân mất tích, cũng có lợi để y ẩn trong bóng tối, âm thầm thu thập thế lực quân gia. Nói trên lý trí, y không thừa nhận mình làm sai. Nếu người chết là y, quân gia sẽ thật sự tan đàn xẻ nghé. Nhưng trên tình cảm, một là anh em ruột thịt cùng sinh, một là bằng hữu mười mấy năm nay. Ăn cơm của ngươi đi. Lãnh Tử Diễm mấy lần hung hăng trừng mắt với Lăng Diệp. Lăng Diệp rất ủy khuất, chân dưới bàn tiếp tục trêu đùa Lãnh Tử Diễm, giọng điệu hung hăng. Kỳ thực ngươi chết hay hắn chết, kết quả cũng không khác lắm. Ngươi chết, hắn có thể giả làm ngươi, cho nên Quân thiếu gia chậm rãi nheo mắt. Sao bản thân không cống hiến cho gia tộc? Uy, giấu Tần Hiên để Quân Hy chịu chết, Quân Ngân đã áy náy tột cùng. Bây giờ Tần Hiên vì Quân Hy tự tử, tuy vì ghen ghét hại Lãnh gia một trận, Lăng Tử Diễm chính là vô pháp trách được Quân Ngân. Ta thấy theo thực tế là ngươi bất công. Lăng Diệp xoay mặt qua. Đúng rồi, Mộc Phi Phi làm sao đây? Đám cưới này tính hay không tính? Quân Ngân hạ đồng tử, không lên tiếng. Đương nhiên tính. Lãnh Tử Diễm nhếch mày. Không thấy báo chí tập san đều gọi nàng là tân phu nhân Quân gia. Lăng Diệp, nga, một tiếng. Xem ra về sau ai đó khôi phục thân phận rồi, còn có thể tiện tay nhặt lấy một người vợ, quá lời. Y cười đến khiến người ta như thấy gió xuân. Chúc mừng. Ngữ khí chân thành. Sắc mặt Lăng Diệp thay đổi. Chết tiệt. Người nọ dẫm lên chân oai, nếu nơi này không có người ngoài, y chắc chắn lôi đầu ra hỏa kia qua, thô bạo hôn hắn, tay cũng phải luồn vào, chà đạp ngực hắn. Nhưng, nơi này không chỉ có người, bên cạnh còn ngồi Lãnh gia gia chủ không nộ tự có uy. Lăng Diệp đành phải ngoài cười trong không cười, rút chân về, xiên khối điểm tâm ném vào miệng, dùng sức nhai, coi như cái đang cắn chính là Lãnh thiếu gia. Dẫm y thật đau. Lãnh Thừa Phong ban đầu mày cứng mắt lạnh, về sau cùng Quân Ngân dần nói chuyện, phân tích tình thế thiên hạ, trong lời nói có ý tán thưởng đối với nhận xét giải thích của Quân Ngân. Hai người Lãnh Lăng kỳ thực cũng không kém, chỉ là trước mặt Quân Ngân đĩnh đạc mà nói, một người không nỡ xen mồm, một người trăm phương ngàn kế nghĩ làm sao hãm hại Quân Ngân trước mặt bá phụ, làm cho hai người thường xuyên nghe Quân Ngân phát biểu hiểu biết chính xác một phen. Sau đó mắt to chừng mắt nhỏ, ngươi chừng ta một cái, ta chừng lại gấp chục lần. Đồ con heo. Lãnh Tử Diễm dùng môi nói, ngươi chắc chắn không nghĩ sâu bằng hắn. Ở trong lòng Lãnh thiếu gia, tướng quân công tử có ngực không có não, tứ chi phát triển, đầu óc giản đơn. Phi, ta là đồ con heo, ngươi chính là bò đần. Lăng Diệp không chịu yếu thế, tám lạng nửa cân, bớt lươn chê lịch nhớt đi. Trong lòng tướng quân công tử, về sau Lãnh thiếu gia chấp trưởng Lãnh gia, nếu không có y giúp đỡ, sớm muộn gì cũng quản Lãnh gia tới lụi bại. Lãnh Tử Diễm, nghe phụ thân gọi mình, Lãnh Tử Diễm vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Phụ thân, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nói, Lãnh Thừa Phong nhăn mày lại. Hà, bá phụ, Lăng Diệp ưỡn mặt nói. Tử Diễm 20, ta trước đó không lâu, vừa tròn 21. Hóa ra ngươi còn lớn hơn một chút. A, phải. Biết rõ Lãnh Thừa Phong đang châm chọc mình ấu trĩ, Lăng Diệp cũng chỉ đành chịu đựng. Sau khi dùng thú thân làm Lãnh Tử Diễm, hảo cảm y xây dựng trước mặt Lãnh Thừa Phong hoàn toàn rơi xuống ngàn dặm. Lãnh gia gia chủ vẫn tán thưởng Quân Ngân, rõ ràng có ý tương phản. Vị trong nhà ngươi kia. Lãnh Thừa Phong cười nhạo. Ngươi giở trò quỷ. Quân Ngân cùng Lãnh Tử Diễm ngẩn ra, đồng thời nhìn chăm chăm về phía y, như muốn tìm dấu vết để lại trên khuôn mặt kia. Tướng quân mất tích một tháng, lại thêm băng video giám thị đêm đó, người bình thường đều cho rằng tướng quân là một trong những thi thể nổ cháy kia, căn bản sẽ không nghĩ là Lăng Diệp bí mật nhốt tướng quân. Nhưng Lãnh Thừa Phong thì không, hắn tâm tư kín đáo, đối với tính cách nhi tử cùng Lăng Diệp cũng coi là rõ như lòng bàn tay. Lãnh Tử Diễm ôm bụng vào Lăng gia, không thể không có tính toán, mà Lăng Diệp đã hoài nghi tất nhiên sẽ triển khai điều tra đi điều tra lại. Lãnh bá phụ, lời này đùa không được. Lăng Diệp thế nào để cho bọn họ toại nguyện, mặt nghiêm túc như y lập tức phải vào TV nói chuyện, ngay cả lưng cũng thẳng tắp, ánh mắt bức người. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Lăng Diệp khiêm tốn gật đầu. Tạ ơn bá phụ dạy. Y đương nhiên phải cẩn thận. Bác cả thủy chung không tin phụ thân lại chết, mỗi ngày ra lệnh thú nhân thủ hạ trải thảm thăm dò khắp kinh đô, bệ hạ trong cung ngửi được mùi, cũng sẽ dục dịch. Bất cần một cái, bị họ bắt được nhược điểm, chính là vạn kiếp bất phục. Nhẹ chút, nhẹ chút. Lăng Diệp che hạ thân kêu rên, người nọ sỡ bóp chỗ khác y không đau, dùng sức tóm ngoạn ý kia, khí lực lớn như hận không thể vạn rớt. Lãnh Tử Diễm nhếch mày, chậm rãi hỏi, phụ thân ngươi đâu? Không biết, chết quịt nợ, kết thúc thôi. Một tiếng thét chói tai cao vang tận nóc nhà, hại một người hầu lãnh phủ sợ tới mức làm vỡ chén rượu trong tay. Ăn xong bữa sáng, Lãnh Tử Diễm liền xách Lăng Diệp vào toilet, nghiêm hình bức cung. Cái vật hưng phấn cả đêm của tướng quân công tử đáng thương còn chưa kịp nguội xuống liền bị người nào đó kéo trái kéo phải, bóp như muốn nhào thành cục bột. Thật sự không biết. Lãnh Tử Diễm hơi cúi đầu, vừa vặn đối diện con ngươi Lăng Diệp nâng lên. Hai người ai cũng không nhường ai, tranh phong tương đối. Cuối cùng, hình như ánh mắt Lãnh Tử Diễm quá mức sắc bén, Lăng Diệp bại trận, bộ dạng thoạt nhìn thành thật tới cỡ nào, hơi nghiêng đầu. Có phải không thấy ta thương tâm liền cho rằng ta không lo cho phụ thân? Lực đạo trên tay buông lỏng, Lăng Diệp thừa cơ thoát ra, để hắn chơi nữa, mình không hư mới là lạ. Y quay lưng qua, tay trái đặt trên bồn rửa tay, thanh âm rất thấp, khàn khàn lại mang độ cong run rẩy. Ngươi vẫn luôn thích quân ngân, ta biết muốn chen vào giữa hai người các ngươi rất khó, ta cũng không quá nghiêm khắc đòi ngang vai ngang vế với quân ngân.